thứ nữ xinh đẹp, chương 32, triển miên, góc truyện audio.com. Y phục cẩn nương bị vứt bỏ trên mặt đất, trên người lúc này chỉ mặc một tầng sa mỏng. Đây là anh đào đặc biệt làm cho nàng. Cẩn nương nghĩ đến ngũ vương gia buổi tối sẽ đến, cho nên liền mặc vào. Bên trong cũng không có mặc yếm, thân thể như ẩn như hiện, làm cho người khác mơ màng, nhất là cặp chân dài. Ngũ vương gia nhìn thấy chỉ cảm giác lửa nóng hừng hực. Một tay kéo cẩn nương vào lòng, ở trên môi nàng vội hôn xuống. Hôm nay có hài lòng không? Vừa nói tay còn lại đã đưa vào bên trong áo. Cẩn nương khẽ gật đầu. Thần thiếp vui lắm, đa tạ vương gia yêu mến. Vui là tốt rồi, cần phải như thế. Bổn vương chưa bao giờ bạc đãi nữ nhân. Ngũ vương gia ôm lấy thắt lưng cẩn nương. Cả người nàng run lên, tựa hồ toàn thân đều rung động. Cẩn nương chôn ở trong lòng vương gia, hai tay đánh bạo ôm lấy ngũ vương gia, nhỏ giọng nói: "Vương gia, thần thiếp thật sự rất cao hứng." "Hừ, nói nghe một chút." Ngũ vương gia tỏ ra không hiểu, trước đó thần thiếp vẫn rất sợ sợ bản thân không danh không phận, một ngày nào đó chỉ có thể lui vào một góc, từ từ già rồi chết đi. Hôm nay thấy ngọc bội và con dấu kia, thần thiếp rất vui mừng, thần thiếp rất cảm kích vương gia. Lời nói này cẩn nương suy nghĩ rất lâu, rốt cục nàng cũng nói ra trước mặt vương gia. Nàng không dám nhìn biểu tình của hắn, sợ tính toán của mình sai rồi, hắn nghe xong sẽ mất hứng. Hơn nữa điểm chết người là thân thể của nàng, bàn tay nàng đang bán đứng nội tâm của mình, không ngừng run rẩy, thân thể cũng căng thẳng theo. Ngũ vương gia không lên tiếng, nâng mặt của cẩn nương lên, hung hăng hôn nàng, khiến nàng triệt để lâm vào cuồng phong bão táp, hoàn toàn chống lại không được chỉ có thể thuận theo. Hắn ôm lấy eo nàng, cẩn nương ngượng ngùng lộ ra vẻ hưởng thụ, ngũ vương gia cực kỳ yêu bộ dáng này của nàng, hai tay không ngừng nghỉ chút nào, tựa hồ muốn thấy nhiều biểu tình phong phú hơn trên mặt nàng. Cả người cẩn nương run rẩy. Chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt như đang thiêu đốt. Nàng rất hưởng thụ loại tư vị này. Nàng chưa từng hiểu rõ thế nhưng nàng cảm thấy như vậy cũng không tốt. Lo lắng ngũ vương gia ghét bỏ nàng. Cẩn nương đúng là mâu thuẫn như vậy. Lý trí và tình cảm cứ nắm kéo nàng. Ngay từ đầu lý trí còn có thể vững chắc thế nhưng dục vọng đã triệt để chinh phục lý trí. Khiến nàng hoàn toàn rơi vào tay giặc. Đây là một buổi tối điên cuồng nhưng cũng là buổi tối ăn ý nhất. Tuy rằng cẩn nương và ngũ vương gia chỉ chung chăn gối 4 đêm thế nhưng cẩn nương phối hợp không giống như những lần trước mà hắn lại yêu chết cảm. Giác này, xong chuyện, cẩn nương hiếm khi không có bất tình, bất quá trên người vẫn như cũ đầy dấu xanh tím. Nàng âm thầm suy nghĩ, nếu như đổi lại thời gian mới vừa vào phủ, ắt đã chịu không nổi mà bất tình. Thế nhưng lúc này đây nàng lại chống đỡ nổi, chẳng lẽ bởi vì quen thuộc, hay là bởi vì thân thể của nàng đã thích ứng loại trình độ dày vò này. Nước nóng được đặt ở tịnh phòng sát vách, cẩn nương thấy ngũ vương gia đứng dậy cũng vội vàng đi theo. Vương gia, để thần thiếp hầu hạ người, ngũ vương gia hài lòng nhìn cẩn nương, nâng cằm của nàng lên, nói, nhưng nàng có còn đau không? Đầu tiên là cẩn nương gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, vẻ mặt ngũ vương gia còn ngờ vực, hôm nay thật là hiếm thấy, vậy mà nàng không có ngất đi, vành tai của cẩn nương đỏ hết lên. Nàng cúi đầu, yếu ớt nói, đều là do vương gia thương tiếc, trong lòng thần thiếp rất cảm kích ngũ vương gia tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng. Nàng đã còn có khí lực như thế, vậy hầu hạ bổn vương tắm rửa đi. Dạ, vương gia, cẩn nương nhanh chóng đứng dậy mặc y phục vào, thời điểm xuống giường cước bộ rõ ràng lảo đảo một chút. Chỉ cảm thấy dưới chân không có nửa điểm khí lực, lấy lại bình tĩnh, một lát sau cảm thấy có chút sức lực, lúc này mới vội vàng vào tịnh phòng hầu hạ ngũ vương gia tắm rửa. Lúc này thì hắn cái gì cũng không có mặc, đang đứng ở bên cạnh thùng nước. Lần đầu cẩn nương nhìn thấy rõ rệt thân thể của nam nhân sợ đến vội vã nhắm mắt lại. Chợt nghe được tiếng cười khẽ, đó là vương gia đang cười nhạo nàng sao? Thế nào, thấy bổn vương thì sợ sao? Ngũ vương gia rất không khách khí khiêu khích Cẩn Nương mở mắt nhìn bổn vương. Cẩn Nương mở mắt ra, tay của ngũ vương gia trượt nhẹ xung quanh mí mắt Cẩn Nương. Than nhẹ, đôi mắt này đúng là đẹp thật. Cẩn Nương khẩn trương không biết nên nói cái gì. Đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ người khác tắm rửa. Khó tránh khỏi chân tay vụng về. Chẳng qua nhìn vẻ mặt ngũ vương gia cũng không trách tội. Đến lúc lau phía sau lưng, Cẩn Nương buộc phải tiến sát vào. Thế nhưng có chút khó khăn vì thùng nước quá lớn. Ngũ vương gia lại dựa lưng vào cạnh thùng. Khi Cẩn Nương đối mặt như vậy dĩ nhiên là tay không đủ dài. Ngũ vương gia mở mắt nhìn nàng. Đi vào, Cẩn Nương vô cùng kinh ngạc. Đi vào trong thùng nước sao? Ngũ vương gia cau mày. Đừng để bổn vương nói lần thứ hai trong lòng run sợ. Cẩn Nương e dè bước vào thùng. Thời điểm nửa người con đang ở phía ngoài thùng nước. Ngũ vương gia đưa tay kéo nàng vào trong lòng. Cẩn Nương a một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi. Y phục nàng ướt đẫm dính vào ở trên người. Vóc người lộ rõ không thể nghi ngờ. Dáng vẻ như vậy càng làm cho ngũ vương gia mê muội. Nhất thời Cẩn Nương phát giác không đúng. Thân thể ngũ vương gia đang biến hóa. Nàng cảm thụ vô cùng rõ ràng. Cẩn Nương có chút sợ. Tuy rằng nàng có cảm nhận được vui sướng thế nhưng đêm nay lăn qua lăn lại nhiều lần. Thân thể vẫn còn khó chịu. Cẩn Nương cảm thấy bất luận như thế nào nàng không có biện pháp chịu đựng thêm một lần nữa nhưng nam nhân này vừa biến hóa rõ ràng như vậy thì hô. Hấp đều dồn dập lên. Cẩn Nương khiếp sợ, khẩn cầu nói, vương gia cho thần thiếp phòng ra sau lưng để lau. Không cần, bổn vương có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ai phục. Cẩn Nương trong nháy mắt bị kéo ra. Cẩn Nương gắt gao che ngực muốn kêu to cuối cùng lại hóa thành từng tiếng than nhẹ. Đêm này vẫn còn rất dài. Cách chương.